Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, Mộ Dung Vân Thanh, thay đổi chút. Sao đệ nhất khoa khảo chính là ngữ văn? Vốn dĩ đâu, giống nàng loại này học 10 năm thể văn ngôn, chỉ nhớ lý giải lực siêu phàm người. Ngay cả đại học cổ ngôn chuyên nghiệp giáo thụ đều là so bất quá nàng. Nhưng là khảo thí rồi lại là mặt khác một chuyện. Rất nhiều đồ vật đều là lão sư lớp học thượng truyền thụ cơ sở tri thức đề. Cái này Dương Tử Mi chưa từng nghe qua. Không ít đề chỉ có thể dựa mông điền xong đề sáng tác văn thời điểm. Nàng không lớn am hiểu viết bạch thoại văn, cũng liền dùng thể văn ngôn lưu loát viết một đại thiên nộp bài thi. Kế tiếp mặt khác khoa, trừ bỏ tiếng Anh cái kia thính lực cùng viết văn, đều thực thuận lợi, nhìn ra có thể mãn phân. Khảo xong 3 ngày bắt trước thí, cũng liền phùng cuối tuần nghỉ. Đại gia giống như thả bay chim chóc giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều tự tìm tiết mục đi. Hạ Mạt lại tưởng mời Dương Tử Mi đi xem điện ảnh, bị cự tuyệt, bởi vì Mộ Dung Vân Thanh từ miền điện đã trở lại, mang về tới xe tải mau liêu. Nàng chính là đến đi đoạt lấy cái tiên. Từ lần trước huyện vụ sự kiện lúc sau, Dương Tử Mi đều có hầu một đoạn thời gian không có gặp qua Mộ Dung Vân Thanh. Có thể là trung miến biên giới bên kia dương quang quá mức với mãnh liệt. Mộ Dung Vân Thanh thoạt nhìn so nguyên lai đen không ít. Tóc hơi trường, có chút hỗn độn, nguyên bản trắng nõn môi bốn phía trường ra thanh thanh hồ cha. Vẫn luôn mang mắt kính gọng mạ vàng cũng hái xuống. Ăn mặc một cái làm cụ ma sa quần jean. Trên người một kiện bó sát người hắc áo thun. Cả người khí chất cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Thoạt nhìn nhiều vài phần nam nhân mùi vị. Nhìn có điểm không giống nhau Mộ Dung Vân Thanh. Dương Tử Mi thiệt tình không lớn thói quen. Thấy nàng đã đến. Mộ Dung Vân Thanh dừng trên tay động tác. Cười đón đi lên. Dương Tử Mi phát hiện. Hắn tươi cười tựa hồ nhiều vài phần bất đắc dĩ. Thậm chí mang theo một chút đau thương. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra sự tình gì? Xuất phát từ tôn trọng nhân gia riêng tư, Dương Tử Mi cũng vô dục thiên nhãm đi xem hắn. Tử Mi, tan học, Mộ Dung Vân Thanh khai thanh hỏi. Sau đó đem chính mình ánh mắt từ nàng trên người hơi hơi tránh đi. Ân, Dương Tử Mi cảm giác không khí có điểm không ổn. Rồi lại không biết có cái gì không ổn. Mau liêu ta toàn bộ đôi ở hậu viện, toàn bộ minh mã thực giá, ngươi tùy ý chọn lựa. Mộ Dung Vân Thanh ngự khí đánh mất dĩ vãng nhiệt tình, nhiều vài phần xa cách. Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, gật gật đầu, trong lòng lại có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn bị chính mình lần trước ở huyện vụ địch đi biêu hãn động tác dọa? Theo lý thuyết, hắn là không nên dễ dàng như vậy bị dọa đảo nha. Mặc kệ như thế nào, kia đều là chính hắn sự tình. Nàng cũng lười đến nghĩ nhiều. Quẹo vào hậu viện đã tới mấy cái khách quen. Trong đó liền có Hoàng Hùng Sa. Hoàng Hùng Sa vừa nhìn thấy nàng, lập tức đón đi lên. Dương tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Hoàng tiên sinh ngươi hảo, Dương Tử Mi cười nói, chọn lựa hậu mau liêu, còn không có, đang xem đâu. Hoàng Hùng đường xa, từ Dương Tử Mi cho hắn chỉ điểm một ít phong thủy hoang mang lúc sau. Hắn nhân sinh lại bắt đầu vô cùng thuận lợi lên, bởi vậy, đối Dương Tử Mi rất là cảm kích. Kia Hoàng tiên sinh ngươi trước vội. Ta cũng nhìn xem môn sơ, Dương Tử Mi cười nói. Hảo, hôm nay nhìn đến Dương tiểu thư, Ta lại dự cảm chính mình vận khí sẽ siêu hảo, Hoàng Hùng Sa hàm hậu, mà cười nói. Dương Tử Mi cười mà không đáp, đưa mắt xem trước mắt Mao Liêu. Lần này Mộ Dung Vân Thanh chính là hoa rất lớn phí tổn vận trở về này đó Mao Liêu. Ước chừng chất đầy hậu viện, đại có thượng tấn trọng, tiểu nhân giống đá cuội giống nhau. Địa phương khác mua Mao Liêu đều là không ít giá, có thể căn cứ người mua tâm tư tùy thời nâng giới. Mà Mộ Dung Vân Thanh nơi này bất đồng, toàn bộ đều đánh thượng giá. Vô luận ngươi thích vẫn là không thích, nó chính là cái này giới vị, chắc giá cũng tỉnh đại gia phiền toái. Hết chương.